Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 62, đệ 16 chương táng gia bại sản chỉ vì tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sư đạo đem thiên hạ chia làm 24 trị, cái gọi là trị, là có tự yên ổn, ân trạch giáo hòa ý tứ, hạ ứng 24 tiết, thượng hợp 28 tinh tú, mỗi trị tiết một tế tửu cũng xưng đô công, vì bản trị khu chủ trưởng giáo vụ tối cao lãnh tụ. Đậu khí trong miệng Dương Châu trị đỗ tế tửu, hẳn là chính là thiên sư đạo ở Dương Châu thứ nhất người phụ trách thân phận địa vị thậm chí quyền thế cũng không khả coi như không quan trọng. Đỗ tế tửu, thần lộc, trong đám người nhất thời vang lên từng trận kinh hô, lại nhìn phía đậu khí trong ánh mắt tràn ngập kính sợ sắc. Từ Nam Bắc hỗn loạn tới nay, thiên sư đạo lấy bùa chú kỳ nhương xã bạt tiêu tai chữa bệnh trị tật trừ ôn, độ vong tế tử, ở tối hạ tầng dân chúng được hưởng thật lớn danh vọng, ba giang hai hà, đạo dân khắp cả. Mà Dương Châu chỉ làm 24 trị trong đó thượng tam trị chi nhất tế tửu Đỗ Tĩnh Chi đạo pháp thông thần, 17 năm trước Tam Ngô đại dịch thư bùa chú đầu nhập trong nước ẩm giả dai khỏi hẳn, khất phù thủy giả không xa ngàn dặm mà đến, người sống vô số, đối rất nhiều người mà nói, không thể nghi ngờ là thần tiên lưu. Bình thường đạo dân nếu có thể chính tay nghe đạo pháp đã đủ để làm rạng rỡ tổ tông, càng miễn bàn cùng này nhắc lên quan hệ thảo đến cái gì thần lộc lộc bô, đó là loại nào phúc duyên cùng tạo hóa. Đậu khí ngày thường tối hưởng thụ chính là người khác e ngại ánh mắt, hôm nay lại thêm vào hơn một tia cầu còn không được cực kỳ hâm mộ, trong lòng đắc ý cơ hồ muốn theo trong miệng nhảy ra, một cước đá mặt đất quần áo, vốn đá đến đối phương trên mặt. Khả vào tay mềm mượt như tơ mềm mại, đúng là khó được tốt nhất lưu, nhất thời có chút luyến tiếc. Bất quá nghĩ lại một phen, chỉ cần chỉ riêng tư mưu đồ chuyện này đại công cáo thành, được đến chỗ tốt lấy trăm vạn kế, cái dạng gì quần áo mặc không nổi. Lập tức kiêu ngạo đứng lên, nói. Đến, nói cho A Gia nghe một chút, Đỗ tế tửu thần lộc ngươi tính toán như thế nào cái bồi pháp. Nếu thật sự là Đỗ Tĩnh Chi tự tay chế thành lộc bô, phòng chừng đem ở đây mọi người bán đều bồi không nổi, bất quá bực này sự không khẩu bạch thoại, hơn nữa theo đậu khí như vậy Du Hiệp Nhi trong miệng nói ra có thể tin độ thật sự thật to hạ thấp. Chính là ai có thể thật sự đi tìm Đỗ Tĩnh Chi chứng thực. Không thể chứng thực chuyện tự nhiên là ai quyền đầu cứng, đạo lý liền đứng ở ai một bên. Từ Hữu không có lên tiếng, tại bên người này trên mặt đánh cái chuyển, hắn vẫn như cũ nước gợn không sợ hãi, làm cho người ta nhìn không tới một tia cảm xúc tiết ra ngoài, vừa rồi kia một đạo làm cho người ta kinh diễm mâu quang đã giấu ở lười biếng thủy hạ mi mắt bên trong, nói. Mặc kệ là thần lộc cũng tốt, là gia lộc cũng thế, dưới chân nếu biết ta thân vô su tự cũng biết ta trên người sở hữu đáng giá gì đó chỉ có này thân xiêm y mà thôi. Nếu muốn, ngươi cầm, nếu là không cần kia cũng chỉ có thể như thế. Đậu khí nghiêng lỗ tai, duỗi tay long ở bên tai, nói. Người nói cái gì, sau đó làm bỗng nhiên tỉnh ngộ chạc, nói. Các chư vị có nghe hay không? Đây là cùng ta đùa giỡn vô lại. Mọi người cười vang, đậu khí chính là tiền đường tối nổi danh vô lại tử, ở trước mặt hắn chơi xấu tựa như quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, chẳng phải làm cho người ta cười đến rụng răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu khẽ cau mày, quân tử có thể khi chi lấy phương, nhưng đối phó đậu khí người như vậy, rất thật thành là hội tao cười nhạo tâm tư điện thiểm, nghĩ tới một cái phá giải trước mặt khốn cảnh biện pháp, chờ mọi người cười bãi, thế này mới cười nói. Lời này vị thất là vô lại, người đã nhận định hắn trộm của ngươi lộc bô, nói vậy đã ở khách xá cùng hắn trên người đều siêu qua, có phải hay không không có tìm được. Kia chỉ có hai cái khả năng, nhất là lộc bô căn bản không phải hắn trộm, nhị là hắn đã vụng trộm ăn luôn, đúng hay không? Đậu khí nghĩ nghĩ quả thật là đạo lý này, như đinh đóng cột nói. Khẳng định là hắn ăn luôn, hảo tạm thời xem như hắn ăn, khả ngươi không phải nói này lộc bô là thần lộc thịt làm thành sao. Ăn có thể sinh tử nhân, thịt bạch cốt bạch nhật phi thăng, mọi người đến xem vừa thấy, vị này lang quân khóe miệng vết máu còn tại, đừng nói thành tiên, ngay cả vừa rồi bị đánh thương thế đều không có khôi phục. Đỗ tế tửu đương nhiên sẽ không nói dối, kia người nói dối là ai, ta nghĩ chư vị trong lòng đều có phán đoán sáng suốt. Kỳ thật bị Đỗ Tĩnh Chi hàng đầu kinh sợ qua đi, cũng có người đối đậu khí mà nói chỉ hoài nghi thái độ, tái nghe Từ Hữu như vậy một phân tích càng thêm kiên định cho rằng đậu khí đang ăn nói bừa bãi. Ăn nói bừa bãi cũng không phải không được, nhân sinh trên đời ai không thổi hai câu ra châu. Đậu khí ăn chính là này một ngụm cơm, gác qua bình thường, không có người sẽ cùng hắn tích cực. Khả hôm nay tình huống có chút bất đồng, Đỗ Tĩnh Chi là loại nào dạng người, cầm tên của hắn giả danh lừa bịp thiên dung, địa dung, khả đạo dân lại không chấp nhận được. Đậu khí, ngươi nói, đến cùng có hay không cùng tế tửu thảo muốn lộc bô? Đúng, nói rõ ràng, ngươi mất đi lộc bô đến tột cùng có phải hay không theo tế tửu trong tay cầu đến? đừng tưởng rằng tiền đường không ai dám chọc giận ngươi, nếu thật sự to gan lớn mật, bẩn tế tửu thanh danh, chúng ta triệu tập ngàn người chính là nháo đến thứ sử phủ, cũng phi trị tội ngươi. Nhất thời miệng nhiều người sói chảy vàng, rất có đem đậu khí. Mắng sát, khí thế, đây là tín ngưỡng ma lực, mặc kệ cổ kim nội ngoại, tín ngưỡng có thể cho người không sợ hãi, có thể cho người đạm mạc sinh tử, có thể cho người nhu nhược biến thành đồ tể, có thể cho người tốt biến thành ác nhân, bằng không vừa rồi còn đối đậu khí câm như hến mọi người, như thế nào hội đột nhiên bùng nổ lớn như vậy dũng khí. Từ Hữu một tay làm cho này một màn, lúc này lại thối lui đến trong đám người cười mà không nói, lặng lặng nhìn có chút chật vật đậu khí, dường như trước mắt này hết thảy đều cùng hắn không quan hệ giống nhau. Đậu khí hồi hồi sau này lui hai bước, lưng dựa vào vách tường mới hơi ổn hạ tâm, chỉ vào tức giận bừng bừng phấn chấn mọi người, nói quanh co nói. Đừng nghe hắn, các ngươi ngẫm lại, ta có vài cái lá gan, nếu không có Đỗ Tế Tửu cho phép, ta dám nói Lộc Bô tồn tại sao? Hiện tại Lộc Bô đã mất, thực nháo ra chính là Đỗ Tế Tửu cũng không tha cho trộm đạo tặc nhân, các ngươi thị phi chẳng phân biệt bao che cho hắn, đồng dạng sắp bị đạo môn giới luật trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính loạn thành hỗn loạn thời điểm, bốn gã áo xanh bồi bàn vây quanh một chu y nam từ diện mạo bình thường đã đi tới, Từ Hữu sớm đoán được Chí Tân lâu chủ nhân sẽ không đứng nhìn bàng quan, vừa rồi mặc kệ là trộm đổi khái niệm, đục nước béo cò cũng tốt, còn là kích động nhiều người tức giận, đào hầm cấp đậu khí nhảy cũng thế, cuối cùng mục đích vì kéo dài thời gian, đưa tới người của chủ tiệm can thiệp. Nghĩ đến lấy nhà này lữ quán từ trong ra ngoài lộ ra đến chú ý, chủ tiệm hẳn là ở tiền đường có chút thế lực, đối phó đậu khí như vậy bản địa du hiệp nhi tất nhiên là không thể tốt hơn. Là Chiêm Lang quân, hắn đến đây là tốt rồi, việc này định có thể nói cái hiểu được. Cái nào Chiêm Lang quân? Có người bên ngoài hỏi, Chiêm Lang quân ngươi cũng không nhận thức còn ở cái gì Chí Tân lâu? Hắn là Chí Tân lâu đại quản sự tiền đường Chiêm thị con cháu, mấy năm nay Chí Tân lâu có thể có như vậy cục diện toàn dựa vào hắn kinh doanh có cách. Nói là như thế này đúng vậy, bất quá từ Chiêm lão thị lang mất sau, Chiêm thị hệ con cháu không thành khí to như vậy một cái Chiêm thị, cuối cùng nhưng lại muốn trông cậy vào một tỷ nữ sinh con vợ kế. Chu y nam tử đi đến phụ cận, nhìn không ra có cái gì thần kỳ chỗ, nhưng táo tạp đám người nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Đậu khí do dự hạ vừa muốn mở miệng, lại bị Chu Y Nam từ phất tay đánh gãy, hắn mặt mang ý cười, nói. Hai vị tranh cãi ta đã rõ ràng, không cần làm phiền lặp lại. Như vậy đi từ ta hỏi lại một lần, sau đó cho các ngươi làm kết thúc như thế nào? Đậu khí há miệng thở dốc tựa hồ muốn phản đối, nhưng bị Chu Y Nam từ ánh mắt đảo qua, trong lòng cứng lại, hậm hực nhiên hừ một tiếng, nhưng cũng không có tái tỏ vẻ dị nghị. Đậu lang quân hôm qua giờ thìn vào ở bỉ điếm, điếm lịch ghi lại khi không có nói rõ tùy thân mang theo có quý trọng vật lại đồng ý cùng người khác cộng túc nhưng đúng. Đậu khí vội la lên, ta mang Lộc Bô là bảo vật như thế nào có thể cùng các ngươi nói. Nếu nhớ đến tiệm tóm tắt chẳng phải là mỗi người đều biết hàng đêm nháo tặc. Chiêm đĩnh, ngươi đừng tưởng thoái thác, cái gọi là điếm lịch cũng chính là đăng ký bản cần kể lại ghi lại chủ khách tên họ, hương chỉ, làm gì nghiệp cây nên tại sao các tư liệu, muốn thích đáng bảo tồn, lưu để lập hồ sơ chục tháng định kỳ giao tư quan phương kiểm tra. Bất quá thương gia mở tiệm vì là cầu tài chấp hành đứng lên khó tránh khỏi sẽ có tùng đãi, khách nhân nếu thật sự lập lời nói dối cũng sẽ không thật sự đi truy cứu. Chiêm đĩnh tươi cười không thay đổi, nói. Đậu lang quân chớ hoảng sợ, việc này đã tra rõ ràng, nên bỉ điếm phụ trách nhiệm ta có thể làm chủ, nhất định phụ trách đến cùng. Nói xong ánh mắt vòng vo lại đây, trải qua Từ Hữu khi mỉm cười gật đầu ý bảo tựa hồ biết hắn vừa mới tại đây sự kiện sắm vai nhân vật, sau đó dừng lại tại kia người trên thân, cười nói. Hà lang quân theo sát đậu lang quân sau, vào bỉ điếm, muốn một gian thượng phòng, nhưng trong tay lực hiển chặt chẽ cho nên cũng đồng ý cùng người khác cộng túc. Ta nói có thể có một câu hư ngôn. Từ Hữu lúc này mới biết người này họ Hà, Hà là Giang Đông thế gia vọng tộc, mấy năm trước cũng có mấy chi là sĩ tộc khả sau lại dần dần xuống dốc, nay trải rộng Giang Đông mấy chục chi họ Hà, phần lớn là Hàn môn thứ tộc. Họ Hà người nọ cúi đầu nói, Chiêm Lang quân nói là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hảo, nếu hai vị đều không dị nghị ta tiếp theo đi xuống mặt nói. Đêm qua một đêm vô sự, hôm nay sáng sớm, đậu lang quân ra ngoài, sau khi trở về phát hiện Lộc Bô không thấy, tưởng đồng xá Hà lang quân đánh cắp mà Hà lang quân không hề nhận tội, có phải hay không? Không đợi đậu khí cùng họ Hà người gật đầu, người vây xem đã chờ không kịp nói. Là Chiêm lang quân nói một chữ không kém, Chiêm lang quân, đậu khí nói hắn Lộc Bô là Đỗ Tế Tửu cấp, ngươi cảm thấy có thể tin sao? Từ Hữu rất hứng thú nhìn Chiêm đĩnh, muốn nhìn hắn như thế nào trả lời này khó giải quyết vấn đề. Trừ hắn ở ngoài, còn lại mọi người lại ngừng thở chờ chiêm định đáp án, bao gồm Đậu Khí bản thân cũng có vẻ có chút khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm chiêm định, ngay cả ánh mắt cũng không nháy một chút. Chiêm định mỉm cười nói: Đậu Lang Quân Lộc Bô quả thật là đỗ tế tửu thủ tư thần lộc vai trái chi thịt sở chế. A, thật sự, Đậu Khí thế nhưng thật sự được thần lộc Lộc Bô, chúng ta vừa mới hiểu lầm hắn, có phải hay không chọc giận trời. Ai nha, chờ đợi Tĩnh Thất hối tội có cùng đi sao? Đậu Khí không nghĩ tới chiêm đĩnh đã vậy còn quá dễ dàng liền thừa nhận Lộc Bô tồn tại, hắn tính toán sự tình, lớn nhất khó xử ngay tại như thế, này hội đột nhiên nghe được hắn mà nói, mấy ngày đến đã canh cánh trong lòng đại nạn để giải quyết dễ dàng, vui mừng cơ hồ muốn kêu ra tiếng đến. Từ Hữu trong lòng vừa động, đến này hội, hắn nếu không những hiểu được Đậu Khí hôm nay kỳ thật là cố ý nháo sự kiếp trước liền nói sằng hồ soái này hai chữ. Đậu Khí so với Hà Lang Quân sớm vào tiệm, mục tiêu đương nhiên sẽ không là này không cẩn thận cùng hắn ở đến một gian khách xá xôi xẻo quỷ, nếu dự liệu không kém cuối cùng sẽ đối phó chính là nhà này Chí Tân lâu chủ nhân Chiêm Thị. Từ Hữu không phải thần tiên, nhất thời còn đoán không được Đậu Khí cụ thể kế hoạch, cũng mặc kệ cái gì kế hoạch, đều hẳn là cùng hắn thường thường treo tại bên miệng này khối vô cùng kỳ diệu Lộc Bô có liên quan. Chiêm Đĩnh thoạt nhìn cũng là người thông minh, xử lý việc này, đầu tiên muốn phủ nhận chính là Lộc Bô tồn tại, lại vì cái gì sẽ ngây ngốc hướng hố nhảy trước nhiều người như vậy mặt thừa nhận đâu. Trong đám người không biết ai hô một tiếng, nói, nếu Lộc Bô là thật kia họ Hà đến cùng có phải hay không trộm tặc đâu. Chiêm Đĩnh hướng về phía kêu gọi phương hướng cùng chắp tay, nói, Hà Lang Quân có phải hay không trộm tặc ta không dám khẳng định, nhưng chính như mới vừa rồi vị này từ Lang Quân lời nói, hắn nếu thật sự ăn Lộc Bô chỉ sợ đã sớm thành tiên đắc đạo, sẽ không đứng ở chỗ này chịu người vặn hỏi. Lại có người nói, ấn Chiêm Lang Quân ý tứ, Đậu Lang Quân đã mất Lộc Bô là thật, Hà Lang Quân không phải trộm tặc cũng là thực, kia Lộc Bô đến cùng chạy đi đâu. Chiêm Đĩnh lần đầu lộ ra cười khổ, nói, này khả làm khó ta. Lộc Bô không cánh mà bay, đã qua đi một canh giờ chỉ sợ đã rất khó tìm đến. Đậu Khí cả giận nói, lời này ý gì, làm khó cứ như vậy chấm dứt. Chiêm Đĩnh nghiêm mặt nói, Đậu Lang Quân, vừa mới ta có ngôn trước đây tuyệt không hội thoái thác trách nhiệm. Người đã là bỉ điếm khách nhân, bị mất tài vật lại tìm không thấy trộm tặc, tất cả tổn thất tự nhiên từ bỉ điếm gánh vác. Đậu Khí có thể tin tưởng chính mình lỗ tai, ngây ngốc hỏi. Người nói cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người gánh vác, ngươi có biết này khối Lộc Bô giá trị bao nhiêu sao? Thiên kim khó mua, Chiêm Đĩnh một chữ tự nói. Ta tiền đường Chiêm Thị, lấy tín nghĩa dừng chân hậu thế, đừng nói thiên kim, chính là vạn kim cũng bồi ngươi, táng ra bại sản, tái sở không tiếc. Cách chương.